Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997 tử vong hương vị, vèo, liền ở Hoa Mai chuyên chuẩn bị được ăn cả ngã về không, toàn lực bắt sống Giang Tâm Thành, thời điểm, lại phát hiện Giang Tâm Thành tựa hồ đã nhận thấy được hắn tính toán. Nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở quỷ lao, xuất hiện ở 10 vạn tòa tàng thiên trận bên trong, cũng chính là tầng thứ 3 trận pháp giữa, khống chế được 3 tầng trận pháp, phóng xạ ra hàng tỷ nói lưu quang, đối với Hoa Mai chuyên nghiền áp lại đây, đồng thời gần 700 phong vương cấp u minh quỷ tộc chen chúc tiến vào quỷ lao. Che trời lấp đất mà nhằm phía Hoa Mai chuyên, thiên phú thần thông giống như đầy trời lưu quang tạp hướng Hoa Mai chuyên. Giang Tâm Thành hiển nhiên là chuẩn bị lấy nhiều khi ít, vây ẩu Hoa Mai chuyên. Thấy vậy tình cảnh, Hoa Mai chuyên hừ lạnh một tiếng, tùy tay một ném, mấy chục tòa địa cấp thượng giai trận pháp trận bàn dừng ở chung quanh, hình thành một chương chương lưới lớn, chặn phát giết qua tới U Minh quỷ chủ nhóm Mani. Bất quá Hoa Mai chuyên biết này đó trận pháp, nhiều nhất cũng là có thể đủ kiên trì mấy chục cái hô hấp. Hắn cần thiết tại đây phía trước nghĩ cách chạy ra sinh thiên. Nếu không lần này chỉ sợ cũng muốn ngã xuống ở chỗ này. Độn thiên phù. Hoa Mai chuyên cũng có một quả bảo mệnh chí bảo độn thiên phù. Chỉ là lấy ra tới vừa thấy, độn thiên phù cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên đã bị hạn chế. Phá trận phù, trận long đã từng dùng để chạy trốn chí bảo. Hoa Mai chuyên thân là huyền thiên trận tôn chúa tể cấp đầu sỏ, trên người cũng có một quả phá trận phù. Chính là lấy ra về sau phát hiện này cái phá trận phù đồng dạng ảm đạm không ánh sáng, đồng dạng bị tầng tầng trận pháp hạn chế. Thuấn di phù, ám dạ quần đảo đứng đầu bảo mệnh chí bảo chi nhất, tuy rằng mặt trên có quang mang lập lòe, chính là uy lực lại bị áp xúc mấy lần, nhiều nhất chỉ có thể đủ thuấn di đến mấy trăm dặm ngoại. Liền trung ương quỷ điện cũng thuấn di không ra đi. Tam đại bảo mệnh chí bảo, không có một cái có thể giúp hắn chạy ra sinh thiên. Hoa Mai chuyên hít sâu một hơi, nhìn lung lay sắp đổ tầng tầng trận pháp, trong mắt hàn quang trượt lóe, đột nhiên lấy ra 9 cái trận bàn, bắt đầu ở chung quanh bố trí lên. Chỉ là liền ở ngay lúc này, tầng tầng lưu quang tiêu bắn mà đến, nháy mắt công phá hắn sở bố trí số tòa địa cấp thượng giai trận pháp. Hoa Mai chuyên trong mắt chợt lóe sáng, dọc theo lưu quang phóng tới phương hướng nhìn qua đi, lại phát hiện là Giang Tâm Thành khống chế được trung ương quỷ điện 1000 nhiều tòa trận pháp, đối hắn khởi xướng tiến công, gần một vòng oanh kích, liền oanh phá hắn bố trí số tòa trận pháp. Che trời lấp đất u minh quỷ chủ tức khắc nhào tới, thiên trói thần trận. Liền ở ngay lúc này, Hoa Mai chuyên nổi giận gầm lên một tiếng, ném ra nguyên bản chuẩn bị dùng để đối phó Giang Tâm Thành chí bảo thiên trói thần trận, sinh sôi mà gần 700 phong hào vương giả cấp u minh quỷ chủ giam cầm trong đó. Ngay cả Giang Tâm Thành công lại đây lưu quang cùng đao khí, kiếm khí cũng bị trói buộc. Đồng thời Hoa Mai chuyên đôi tay liền điểm 9 đạo trận bàn dừng ở quỷ lao 9 địa phương, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, tay phải nhất chiêu hám sơn chùy, tiếng giống thảm trung, trung ương quỷ trong điện một tòa thiên cấp hạ giai trận pháp phát uy, hình thành một thanh thông thiên triệt địa cự chùy, nặng nề mà tạp rơi xuống, sinh sôi mà đem thiên trói thần trận bắn ra vô số đạo trận pháp sợi tơ tạp ra một cái đại lỗ thủng. Mấy trăm u minh quỷ chủ nhân cơ hội chạy ra, chen chúc nhào hướng Hoa Mai chuyên. Vạn điều ti vũ, hoa mai chuyên trường thanh nói, hàng tỷ sợi tơ nhỏ giọt, từng đạo giống như kiên cố không phá vỡ nổi cương châm, đâm xuyên qua đông đảo u minh quỷ chủ thân thể. Đương trường liền có mấy cái u minh quỷ chủ xui xẻo mà bị đâm trúng u hạch, lập tức đột tử trên mặt đất. Không hổ là chúa tể cấp đầu sỏ thi triển vạn điều ti vũ, uy lực so trận long lợi hại quá nhiều. Đại long cuốn, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, tay trái một lóng tay quỷ lao, trống rỗng hình thành mấy chục nói gió lốc, sinh sôi mà đem hàng tỷ ti vũ cuốn đi. Thiên cấp hạ giai trận pháp uy lực chi cường, tuyệt đối đủ để bằng được hoa mai chuyên tuyệt kỹ. Hơn nữa mượn dùng trận pháp chi lực, Giang Tâm Thành tiêu hao chỉ là nguyên tinh, chính là hoa mai chuyên tiêu hao lại là trong cơ thể nguyên lực. Hỏa thần giận, Giang Tâm Thành vừa mới phá giải vạn điều ti vũ, liền nghe được hoa mai chuyên giống to một tiếng. Theo hắn thanh âm, chỉ thấy từ hắn chung quanh phụt ra ra thông thiên triệt địa ngọn lửa cột sáng, hướng tới đỉnh đầu đem hắn bao vây, trong đó mấy chục vạn tầng trận pháp đánh sâu vào mà đi. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng gầm rú chung, quỷ lao giữa mấy trăm tòa trận pháp bị trực tiếp phá tan. Trong đó còn bao gồm vài tòa thiên cấp hạ giai trận pháp. Đồng thời hỏa trụ rít gào lại nhào hướng trung ương quỷ điện chung quanh trận pháp. Khí thế như hồng, ngọn lửa phụt ra, uy lực chi cường hoảng sợ nghe nói, có thể dễ dàng hủy diệt một tòa cao cấp bảo đảo. Không hổ là chúa tể cấp đầu sỏ, trên người bảo vật chính là nhiều, mà này tòa hỏa thần giận trận bàn, hiển nhiên là một tòa thiên cấp trung giai trận pháp trận bàn. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ cũng không có vài tòa như thế lợi hại trận bàn. Mấy chục cái u minh quỷ chủ đột nhiên không kịp dự phòng dưới, trực tiếp bị hỏa chủ đốt cháy thành tro, cái gì đều không có lưu lại. Sợ tới mức cái khác u minh quỷ chủ vội vàng chạy trốn, tạm lánh mũi nhọn. Giang Tâm Thành cũng nhịn không được hoảng sợ, quả nhiên là lợi hại. Một khi bị hắn phá tan trung ương quỷ điện 1000 nhiều tòa trận pháp, hoa mai chuyên chạy trốn tỷ lệ sẽ tiêu thăng. Cửu U Minh Thủy, chỉ là Giang Tâm Thành lại sao lại làm hắn như ý. Đạm mạc lời nói trong tiếng, trung ương quỷ điện chung quanh một tòa thiên cấp hạ giai trận pháp đột nhiên phát uy, lôi cuốn che trời lớp đất. Cửu U Minh Thủy nhằm phía thông thiên triệt địa ngọn lửa chi trụ, thiên cấp hạ giai trọng thủy vương trận kết hợp cửu U Minh Thủy chi lực, uy năng bạo tăng mấy chục lần, nghênh hướng về phía thổi quét mà đến ngọn lửa chi trụ. Suy, cùng với quỷ dị tiếng vang, thiên cấp hạ giai trận pháp cùng cửu U Minh Thủy kết hợp, sinh sôi mà đánh tan hỏa thần giận. Làm hoa mai chuyên nhịn không được trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Giang Tâm Thành còn có như vậy lợi hại chiêu số. Hỏa thần giận, hoa mai chuyên lại lần nữa rít gào, nạp giới trung nguyên tinh lấy tốc độ kinh người tiêu hao, lại lần nữa hình thành khủng bố ngọn lửa chi trụ, muốn oanh phá trung ương quỷ điện tầng tầng trận pháp. Chỉ là đối này Giang Tâm Thành đã có điều chuẩn bị. Trọng Thủy Vương trận cùng cửu U Minh Thủy kết hợp, khó khăn lắm ngăn cản ở ngọn lửa chi trụ. Hai bên lâm vào giằng co bên trong. Mấy trăm U Minh quỷ chủ ở Giang Tâm Thành chỉ huy hạ che trời lấp đất mà đi, xé rách thiên trói thần trận, nhằm phía hoa mai chuyên. Bước cho hoa mai chuyên không thể không phân tâm ngăn cản. Hỏa thần giận uy lực bạo giảm mà ni theo sau mấy ngày thời gian. Hoa mai chuyên chiêu số ra hết, muốn đánh vỡ trung ương quỷ điện 1000 nhiều tòa trận pháp, tiến tới phá vỡ linh đều quỷ thành đệ tam sóng phòng ngự 10 vạn tòa trận pháp. Đáng tiếc ở Giang Tâm Thành tổng số trăm u minh quỷ chủ quấy nhiễu hạ, không có một lần có thể thành công. Chẳng những không có thành công, Hoa Mai Chuyên ngược lại ở Giang Tâm Thành tổng số trăm u minh quỷ chủ cuồng oanh mạnh tạc hạ chật vật bất kham, trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực lấy tốc độ kinh người giảm bớt. Nhưng là Trung ương quỷ điện cùng linh đều quỷ thành trận pháp phòng ngự như cũ không có bị phá khai. Hoa Mai Chuyên giờ phút này tự nhiên biết bọn họ phía trước bị lừa. Nguyên lai phía trước hết thảy đều là âm mưu. Linh đều quỷ thành đã sớm rơi vào Giang Tâm Thành trong tay. 10 vạn trận pháp nhìn rách nát. Kỳ thật những cái đó hủy diệt trận pháp đều là Giang Tâm Thành sau lại bố trí. Trung ương quỷ điện trận pháp bình yên vô sự. Đối mặt một cái siêu cấp thế lực mấy chục vạn năm tích lũy. Đối mặt 10 vạn nhiều tòa trận pháp tổng số trăm phong hào, vương giả cấp u minh quỷ chủ điên cuồng. Tấn công, cộng thêm một vị thiên cấp trận pháp sư tự mình tọa trấn trung ương. Khống chế 10 vạn nhiều tòa trận pháp đối hoán các loại hạn chế. Hoa Mai Chuyên đã ngửi ngửi tới rồi tử vong hơi thở. Hết chương.